Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 398, nửa năm. Vương Lan vui đến phát khóc. Trời biết Chu Gia Đống bị những cái kia mạnh mẽ nhân viên bắt đi sau trong nội tâm nàng đến cỡ nào. Lo lắng, tốt, ta đây không phải không có việc gì sao? Chu Gia Đống cười nói, ngươi xem. Một điểm thương thế đều không có. Người dạng này nhường hài tử chê cười cũng không tốt. Hì hì, Chu Nguyệt ở bên cạnh cười trộm lấy. Mẹ, cha hiện tại không sao. Người thoải mái tinh thần. Đồng Dao cười an ủi. Người một nhà tại cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Lúc trước bi thương hình ảnh quét sạch sành xanh. Ai, lần này đều tại ta. Thật tốt, đợi tại Huyền Lam Tinh lên không tốt, nhất định phải đi Chu Vân Tinh, muốn kiến thức một thoáng những tinh cầu này, đem cùng Chu Hạo nói một ít lời lại nói một lần. Chu Gia Đống tự trách nói, là ta vô dụng. Chu Hạo nắm nắm đấm, lắc đầu nói, Tiểu Hạo, ngươi coi như trong lòng phẫn nộ cũng phải nhịn ở. Chu Gia Đống nhìn con mình, trong lòng của hắn cũng phẫn nộ. Thế nhưng phẫn nộ thì có ích lợi gì? Cha, ta có chừng mực. Chu Hạo gật đầu nói, ta về sau liền đợi tại đây Huyền Lam Tinh lên. Huyền Lam Tinh so địa cầu còn muốn lớn gấp 10 lần. Ta còn không có tốt đẹp mắt qua đây. Chu Gia Đống cười nói, hắn không định đi ra. Hắn sợ hãi gặp lại trước đó tình cảnh. Chính hắn xảy ra chuyện hắn còn có khả năng tiếp nhận. Liền sợ sẽ dính dấp đến người nhà của mình. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Vương Lan nói, tốt, tất cả mọi người có việc đi làm việc đi. Ta đây không phải hồi trở lại đã đến rồi sao? Chu Gia Đống xem bầu không khí lại trở nên có chút đè nén. Cười to nói, lão Chu, ta đi nấu đồ ăn. Chúng ta người một nhà tại cùng một chỗ thật tốt ăn một bữa. Vương Lan cười nói, mẹ, ta giúp ngươi. Đồng Dao ôm Chu Nghị, cùng Chu Nguyệt cười đi theo. Hôm nay ta tới xuống bếp nấu vài món ăn. Chu Gia Đống vỗ vỗ Chu Hạo bả vai, sau đó nhanh chân rời khỏi nơi này. Trong sân, chỉ có Chu Hạo yên lặng đứng vững. Hiện tại cảm giác thế nào? Đá tát thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Biệt khuất, vô lực, Chu Hạo trầm giọng nói. Biết mình phụ thân đã nhận lấy tai bay vạ gió, bị tóm, bị đánh thành trọng thương, biết là ai ra tay, thế nhưng hắn căn bản bất lực, không chỉ không thể báo thù, còn bỏ ra 10 vạn hắc vệ tệ theo trong tay đối phương chuộc về chính mình phụ thân. Loại cảm giác này là bực nào khó chịu, nếu như không phải hắn đang huấn luyện sân bãi cho thấy một chút thiên phú, nhường Ba Lăng coi trọng, phụ thân của hắn sẽ trở thành là một vị nô lệ bị bán. Vũ trụ liền là như thế. Thực lực quyết định hết thảy. Ngươi bây giờ có được chân thần điện, có được rất nhiều bảo vật. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, này chút không hề có tác dụng. Một khi bại lộ, ngược lại sẽ khiến cho tình cảnh của ngươi biến đến vô cùng nguy hiểm. Đá Tát lãm đạm nói, có được một vị pháp tắc cảnh. Rất nhiều linh chủ cảnh, vô số nguột linh cảnh, trưởng khống gần vạn viên sinh mệnh tinh cầu Ngao Mộc gia tộc đối tại ngươi bây giờ tới nói. Hoàn toàn liền là một cái quái vật khổng lồ, không có thể dung chuyển. Chu Hạo yên lặng, hắn song toàn nhận thức được cái này tàn khốc vũ trụ. Người bình thường coi như là Tinh Lan đế quốc công dân, thế nhưng sống cũng giống là sâu kiến. Hơi chọc tới một vị cường giả, tại chỉ trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi, nô lệ thị trường bị tùy ý mua bán vô số nô lệ. Hư huyền di tích trong không gian số lớn tử vong tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh nhân viên, đảo mắt chuyển biến vận mệnh Chu Vân Tinh người. Vũ trụ này là đẳng cấp xâm nghiêm thế giới, cường giả chế định quy tắc, trà đạp quy tắc. Kẻ yếu chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, không có chút nào sức chống cự, coi như không trêu chọc sự tình, tai họa cũng có thể là bỗng nhiên tiến đến. Đá ta nói không sai, hắn cho dù có chân thần truyền thừa, cũng chỉ là một con tương đối cường đại sâu kiến thôi. Lúc này Chu Hạo trong lòng phát sinh kịch liệt biến hóa. Cái kia là đối với mạnh lên khát vọng. Trước đó Chu Hạo kỳ thật chú trọng tự do phát triển. Tài nguyên đều có, hắn từ từ tu luyện, gia nhập học viện, từng bước mang theo địa cầu quật khởi. Thế nhưng hiện trong lòng hắn lại tràn đầy cấp bách cảm giác. Sau đó, Chu Hạo bồi theo gia đình ăn bữa cơm, chờ đợi sau một ngày rời đi Huyền Lam Tinh, một lần nữa về tới mắt Tần Tinh Tinh Lan học viện bên cạnh sân huấn luyện bên trong. Chu Hạo, bây giờ chọn lựa cái gì đối thủ? Đá Tát hỏi, bốn vị hỏa thuộc tính tinh linh cảnh cửu giai người máy. Chu Hạo nói, người lúc trước chỉ là vừa hạ gục ba vị loại tầng thứ này người máy. Hiện tại liền lựa chọn bốn vị rồi. Đá Tát cau mày, ta biết người nghĩ càng mau vào hơn bước. Thế nhưng mù quáng truy cầu tốc độ cũng không tốt. Không có việc gì. Kỳ thật dùng thực lực của ta có thể đủ cam đoan mình tại bốn vị người máy hạ lưu tính mệnh. Chu Hạo lắc đầu nói, trước đó hắn huấn luyện kỳ thật đều là lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Cùng những người máy này chiến đấu có tử vong mối nguy. Chu Hạo đều tận khả năng làm đến nguy hiểm của mình suất duy trì tại ba thành trở xuống. Hiện tại hắn tăng lên nguy hiểm suất, người đã có lòng tin. Ta cũng không muốn nói nhiều. Đá Tát không nói thêm gì nữa. Xoạt, bốn khỏa tinh thạch lên bay ra khỏi 16 viên viên cầu nhỏ. Sau đó cấp tốc tạo thành. Chu Hạo trước người xuất hiện bốn vị tản ra mãnh liệt khí thế gợn sóng người máy. Đánh đi, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Trực tiếp vọt tới, thời gian cấp tốc trôi qua. Chu Hạo liền đợi tại nơi này. Điên cuồng huấn luyện, tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Cùng người máy chiến đấu cũng là có tử vong. Chu Hạo trong lòng tự nhiên không dám khinh thường. Cho nên tương đương với chân chính tại trải qua tử vong chiến đấu. Cho nên hắn tự thân năng lực chiến đấu đang nhanh chóng tăng lên. Hơn 2 tháng sau, Chu Hạo dùng hỏa hệ dị năng đánh bại 4 vị tinh linh cảnh cửu giai người máy. Sau đó hắn bắt đầu lựa chọn cùng 5 vị người máy chiến đấu. Trong nháy mắt lại qua thời gian 3 tháng. Oanh, mật thất trong không gian. Chu Hạo thân ảnh giống như là một đầu nhanh như tia chớp đang nhanh chóng xuyên qua. Chung quanh 5 vị người máy cấp tốc kéo tới. Không gian thật lớn bên trong. Khắp nơi đều có hỏa diễm chớp động. Chu Hạo trước người, một đầu hỏa long tại tùy ý bay múa. Một hồi công kích những người máy kia, một hồi lại tại Chu Hạo trước người hình thành phòng ngự. Chu Hạo đi tới một vị người máy bên cạnh người. Hỏa long phi vũ, trực tiếp đánh trúng người máy đầu. Chung quanh hắn vị trí, bốn vị khác người máy toàn bộ kéo tới. Chu Hạo thân ảnh tựa như tia chớp tránh né, đi vào một vị người máy sau lưng. Một quyền đánh ra. Vị này người máy bị đánh trúng, sau đó cũng không nhúc nhích. Bất quá, Chu Hạo phần lưng tê dần, bị một vị người máy đánh trúng. Phốp, một ngụm máu bắn ra. Chu Hạo thân ảnh bay ngược ra ngoài. Ba vị người máy cấp tốc kéo tới. Lăng lệ công kích cách Chu Hạo chỉ có không đến 1 mét. Ngừng, Chu Hạo lập tức hô. Ba vị người máy dừng lại. Hết thảy công kích cũng biến mất. Sau đó những người máy này toàn bộ biến thành viên cầu nhỏ dung nhập vào trong tinh thạch. Chu Hạo trà sát một thoáng máu trên khóe miệng, lấy ra một khỏa linh quả khôi phục thương thế của mình. Ta tia điện thân pháp còn không có hoàn toàn nắm giữ, không đủ thuần thục. Chu Hạo tự hỏi vừa rồi chiến đấu thất bại nguyên nhân. Tia điện thân pháp là hắn ngoại trừ hòa diễm chi vũ bên ngoài trọng điểm luyện tập đệ nhị bí tịch. Trong chiến đấu ngoại trừ công kích bên ngoài, thân pháp cũng rất trọng yếu. Đạt đến bây giờ cảnh giới, Chu Hạo lực công kích gần như không sẽ tăng lên. Nghĩ đánh bại càng nhiều người máy, cần theo các phương diện khác vào tay. Lần này đánh giết hai vị người máy, dựa theo tốc độ như vậy, đoán chừng lại có 20 ngày tới ngươi liền có thể triệt để hạ gục 5 vị người máy. Đá Tas, thanh âm vang lên, cùng này 5 vị người máy đồng thời chiến đấu. Vừa mới bắt đầu Chu Hạo hoàn toàn không địch lại, sau đó bắt đầu ngang tay, sau đó tìm cơ hội đánh giết vị thứ nhất, về sau tốc độ liền có thể mau dậy đi. Tốc độ này vẫn là chậm một chút. Chu Hạo lắc đầu, Đá Ta bất đắc dĩ nhìn Chu Hạo liếc mắt. Kỳ thật Chu Hạo tiến bộ đã dẫn trước tuyệt đại bộ phận người. Đương nhiên, Đá Ta sẽ không nói thêm cái gì. Hắn còn ước gì Chu Hạo càng thêm khắc khổ một chút. Đúng rồi, Chu Hạo, nếu như ngươi đánh bại 5 vị người máy về sau, lựa chọn gia nhập hệ ngân hà cái nào vương quốc thành lập trong học viện? Đá Tát hỏi, chờ đến ngày đó rồi nói sau. Chu Hạo lắc đầu, hệ ngân hà 4 đại vương quốc học viện tuyển nhận nhân viên tiêu chuẩn liền là sử dụng nhất hệ gì? Năng hạ gục 5 vị người máy. Chu Hạo cách đây đã rất gần. Bất quá Chu Hạo trong lòng càng muốn gia nhập chính là Tinh Lan học viện. Nếu như thành công tiến nhập, địa cầu coi như bại lộ, tại hệ ngân hà tuyệt đối không người nào dám đánh địa cầu chủ ý. Đương nhiên, gia nhập 4 đại vương quốc học viện cũng có chỗ tốt. Bất quá trở thành hắn học sinh, Chu Hạo cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều có thể tại đây sân huấn luyện mà tăng lên thực lực của mình, dòng dã một tháng không có đi ra. Nửa ngày, Chu Hạo đem kinh nghiệm chiến đấu hấp thu xong tất. Hắn cảm thụ một thoáng trạng thái của mình, dùng thực lực của hắn bây giờ vậy mà cảm nhận được một tia mỏi mệt. Đi, hồi trở lại Huyền Lam Tinh một chuyến, Chu Hạo đi ra ngoài, không gian thông đạo bên trong, máy phi hành đang nhanh chóng xuyên qua. Chu Hạo đứng tại trong phi hành khí, nhìn xem bên ngoài cái kia tối tăm mờ mịt một mảnh. Một tháng thời gian, hắn hoàn toàn không có nghỉ ngơi tại mật thất trong không gian cùng người máy chiến đấu. Cơ hồ không có buông lỏng qua. Hiện tại bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Trong lòng hết sức không minh. Toàn bộ thân hình tế bào tựa hồ cũng xa vào đến buông lỏng trạng thái. Chu Hạo yên lặng nhìn xem. Không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác thật kỳ diệu. Tựa hồ thấy được trên không một tia kỳ dị quỹ tích. Đây là, Chu Hạo trong lòng hơi động, tay phải vung lên, một đầu dài nhỏ hỏa long xuất hiện, tại trước người hắn bay múa. Đây là hỏa diễm chi vũ. Đối với hỏa diễm chi vũ, hắn đã rất quen thuộc. Bất quá lúc này Chu Hạo lại tại hỏa diễm chi vũ bên trong tìm kiếm vừa rồi cảm ứng được cái kia một tia quỹ tích. Tại đây bên trong, Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, thời gian dần trôi qua, một đầu cùng không gian khế hợp quỹ tích tựa hồ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn hỏa diễm chi vũ theo này quỹ tích hoạt động, oanh, toàn bộ hỏa diễm chi vũ phía trên trong nháy mắt tản ra khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng. Gỗ ba động này, so bình thường hỏa diễm chi vũ uy lực mạnh đến bằng 1/10. Vùng địa cực đao gió nói tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục